hấp lôi kéo Tô Vãn Cuồng hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay thẳng mà tới. Phương Tuấn Mi cùng Tô Vãn Cuồng trận chiến này rốt cục mở ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.